Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493. Thức thứ hai, phân thủy thức. Thanh âm Trình Kiêu lại vang lên. Người lão nhị trên không trung liền cảm nhận được một sự nguy hiểm cực độ. Không hay, lão nhị điều động chân khí toàn thân, bảo vệ trái tim quan trọng, cứng rắn chịu một đòn. Lão nhị trực tiếp bị Trình Kiêu từ trên cao đánh nện vào dưới mặt đất. Trên mặt đất lộ ra một cái hố to hình người. Đoạn sơn thức, thứ phải bổ ra không chỉ là núi, mà là tất cả trở ngại phía trước. Phân thủy thức cũng không chỉ là phân nước ra, mà là bài trừ hết thảy phòng ngự, công kích thẳng mục tiêu. Sự phòng ngự của lão nhị tại trước mặt Trình Kiêu chính là cái hư vô. Lão nhị đã bị nện vào dưới mặt đất, Trình Kiêu cũng không ra tay nữa, mà là nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, thản nhiên nói, tới phiên ngươi. Thân ảnh thanh niên mặc áo đen lóe lên, đi tới bên người lão nhị, đỡ dậy lão nhị bị trọng thương hôn mê, bước đến trước mặt bọn người lão tam, chăm sóc hắn ta cho tốt. Nói xong quay người, chậm rãi đi về phía Trình Kiêu. Một đen một trắng, hai thân ảnh giằng co. Không gian vào lúc này tựa hồ cũng đọng lại. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, về sau 1 vạn năm, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ tên của ta. Tên ta là Thư Nam. Trình Kiêu nhìn thanh niên tự xưng là Thư Nam này, anh có thể nhìn ra được tuổi tác của Thư Nam này không lớn lắm, cũng chỉ khoảng 20. Có điều, Trình Kiêu phát hiện được khí tức không tầm thường từ trên người Thư Nam. Nếu không gặp phải ta, có lẽ tên của ngươi thật sự sẽ được người đời khác ghi. Chỉ đáng tiếc là, Thư Nam nheo mắt, hỏi, đáng tiếc điều gì? Trên mặt Trình Kiêu lộ ra nụ cười kỳ quái. Đáng tiếc, ngươi không phải là ngươi. Sắc mặt Thư Nam thay đổi đột ngột, nhưng ngay sau đó đã trở lại như thường. Nghe nói ngươi có thể điều khiển lửa. Thư Nam hỏi, chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Trình Kiêu nói như vậy, mấy đệ tử đó của ta đều là bị ngươi giết. Giọng nói của Thư Nam có chút lạnh lùng. Trình Kiêu thú nhận không kiêng dè. Phải, cách chương.